xử lý 5 tên tiểu lâu la không biết phải trái này. Đừng thấy phía Sài Xương chỉ có 3 người nhưng toàn bộ đều là ngự giả. Thực lực mạnh hơn đám Tiêu Hoàng nhiều, thấy Sài Xương ra lệnh, hai người này tất nhiên không dám chậm trễ, huyết lân lang biến dị tuyệt đối là cực phẩm, thậm chí lúc Sài Xương tấn chức lên ngự giả cũng không có loại thú đảm cực phẩm của huyết lân lang. Biến dị này, sự hấp dẫn của nó không cần nói cũng biết, không tạm dừng lại chút nào, hai người này liền khởi động chiến văn, trong nháy mắt đã lao tới đám người Tiêu Hoàng, muốn chiếm đoạt huyết lân lang mà bọn họ khổ sở liều mạng mới giết được. Tuy nhiên ngay khi ba người vừa phát động tấn công thì bỗng nhiên bước chân dừng lại. Chỉ thấy trong rừng cây có một luồng năng lượng bất quy tắc bắn ra từ phía rừng cây. Bước lui đám người Sài Xương, thật to gan, ai dám đánh lén chúng ta? Lùi lại phía sau hai bước, Sài Xương lạnh lùng nói, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ, khiến người ta cảm thấy như nàng bị quấy rầy chuyện tốt vậy. Trong rừng cây không có tiếng đáp trả, tuy nhiên sau vài tiếng cây cối xào xạc thì Triệu Thanh và một gã đồng đội nghiêm túc đi ra. Nhìn thấy Triệu Thanh, sắc mặt Sài Xương hơi biến đổi. Nàng tất nhiên biết Triệu Thanh nửa đường xuất hiện là có ý nghĩa gì. Nếu muốn tiếp tục động thủ với đám người Tiêu Hoàng lúc này là rất khó. Triệu đại ca, người sao lại xuất hiện ở đây? Thấy Triệu Thanh xuất hiện, Lý Văn vốn vẻ mặt rất ác liệt liền mở miệng hỏi. Lúc này hắn cũng như chút được gánh nặng, Triệu Thanh trải qua mấy tháng huấn luyện điên cuồng đã đạt tới ngự giả cấp 5. Đừng nói là bên cạnh còn một đồng đội, dù chỉ mình hắn cũng thừa sức đối phó với đám Sài Xương. Ta vừa nghe thấy tiếng nổ mới tìm tới, rốt cục xảy ra chuyện gì? Triệu Thanh nói. Ánh mắt cũng chú ý tới phía sau đám người Tiêu Hoàng. Nhìn thấy con huyết lân lang biến dị đã chết kia, cũng đoán được 89 phần 10 nguyên nhân rồi, người của các ngươi cướp huyết lân lang biến dị của chúng ta. Không đợi đám người Lý Văn trở lại, Sài Xương liền cắn ngược lại, cướp của ngươi, nói đùa à, huyết lân lang biến dị rõ ràng là do chúng ta giết. Hơn nữa vừa rồi các ngươi còn muốn chúng ta trở thành lá chắn. Chết thay cho các ngươi, hiện giờ thì tốt rồi, thấy chúng ta giết được nó nên quay lại muốn cướp, Hồng Phong hùng hổ nói, có Triệu Thanh làm chỗ dựa. Bọn họ tất nhiên không lo nữa, chúng ta nhìn thấy thì là của chúng ta, Sài Xương lại ra mồm nói, nghe nói vậy thì Triệu Thanh liền biết đại khái, ai nhìn thấy thì là của người đó, thế lúc ở cửa động quật, còn địa độn long là do ta thấy trước cơ mà, Sài tiểu thư, vì sao lại độc chiếm thế, cái, thấy Triệu Thanh nói vậy, Sài Xương nhất thời nghẹn lời, tuy nhiên đám Tiêu Hoàng loại rất rõ ràng, lời của Triệu Thanh vừa rồi bọn họ trước cũng nói như hiệu quả khác biệt một trời một vực, nguyên nhân đó là do thực lực, trên thế giới này đạo lý dựa trên thực lực. Tiêu Hoàng cũng lại thấy rõ tầm quan trọng của thực lực một lần nữa. Dựa theo quy củ, ai giết là của người ấy, nếu phối hợp thì ai ra sức nhiều nhất sẽ được nhiều hơn. Đương nhiên Sài Xương tiểu thư cũng có thể không dựa theo quy củ. Tuy nhiên ta phải nhắc ngươi một câu, đừng thấy mình là cháu của Sài Tang, sư phụ ta cũng từng nói rồi, nếu phát sinh xung đột lợi ích thì bất kể là ai cũng có thể giết chết không sợ tội. Lời nói cuối cùng, tiếng của Triệu Thanh đột nhiên cao vút lên, sau đó rung dây, chiến văn màu kim hoàng trên tay hắn phát ra ánh sáng chói mắt. Nghe thế, khóe miệng Sài Xương không khỏi giật giật, bước chân cũng lui lui lại phía sau, trong mắt Tiêu Hoàng thế cục đã tươi sáng hẳn, không hé răng, lấy đoạn đao phá giáp, xoay người rất nhanh ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể huyết lân lang biến dị. Hắn cẩn thận cắt phần bụng máu thịt bầy nhầy của nó ra. Hắn cũng biết vừa rồi Sài Xương tới đây, nhưng hiện giờ lại có cả Triệu Thanh thì không ai đảm bảo được sẽ không xuất hiện kẻ khác. Mau chóng lấy bộ phận quý giá nhất của huyết lân lang biến dị mới là chuẩn nhất. Chỉ qua mười mấy giây ngắn ngủi, thú đảm của huyết lân lang biến dị lớn cỡ nắm tay phát ra màu xanh biếc đã xuất hiện trước mặt Tiêu Hoàng. Túi mật lớn như vậy cũng đủ chia cho 6 người, mà bộ phận quý nhất trong đó là ở gần gan, tuyệt đối có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, cách lấy mật Tiêu Hoàng đã tìm hiểu tỉ mỉ từ lâu. Rất nhanh lấy ra một ống thủy tinh dài có đầu sắc đâm vào trong túi mật. Sau đó hứng vào ống niệm dùng Tử Khuê tinh luyện thành. Vài phút sau đó, liền 6 ống niệm đã rút hết phần mật quý giá nhất. Lúc này Tiêu Hoàng liền chia cho đồng đội, thấy Tiêu Hoàng quan tâm đặt ống niệm màu xanh biếc lên tay mình. Thành viên đội 15 có thể nói là mắt sáng hơn sao? Đây tuyệt đối là tài liệu mà bọn họ khát cầu, có nó là có thể bước vào cảnh giới ngự giả, mà sự vất vả vừa rồi rốt cục cũng được báo đáp rồi. Mà Tiêu Hoàng lúc này không hề tham lam khiến bọn họ cũng xúc động. Triệu ca, người có mặt là được chia, một lọ cuối cùng chia cho ngươi, đi tới bên cạnh Triệu Thanh, Tiêu Hoàng hơi nhìn về phía Sài Xương sắc mặt khó coi. Cầm một ống nghiệm màu xanh biếc đưa cho Triệu Thanh, có thể nói mục đích Tiêu Hoàng làm vậy rất đơn giản. Không có Triệu Thanh thì bọn họ cũng chẳng được gì. Đây xem như là một nhân tình, cũng là mua lòng người, thế mới đổi được tình cảm tốt của Triệu Thanh, lại tăng tỷ lệ sinh tồn của mình, dù sao có mật của thú biến dị, còn phải sống rời khỏi nơi này mới có mạng mà dùng. Thế này, không tốt lắm, thấy Tiêu Hoàng đưa tới, Triệu Thanh cũng hơi không ngờ, lần trước Tiêu Hoàng đối phó với Tang Hoành Vân thì hắn liền phân tích rất rõ ràng. Hiện giờ tới phiên mình lại ngẩn ra, nếu đổi lại là vật bình thường thì Triệu Thanh tuyệt đối sẽ không nhận. Nhưng trước mắt là mật của thú biến dị đó, Triệu Thanh hơi chần chừ. Triệu đại ca đừng khách sáo như vậy, nếu không có ngài kịp thời xuất hiện thì nói không chừng chúng ta cũng không thể lấy được mật thuận. Lợi như vậy, xem như đây là thù lao của ngài đi, hơn nữa đều là người một nhà,